xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 7, tôi đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Đường tự thẳng thừng chê mình xấu, Bùi Hành Vũ kinh ngạc quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh thấy Đường tự rất nghiêm túc, ánh mắt còn long lanh sự chân thành. Khoảnh khắc đó, Bùi Hành Vũ lần đầu tiên hoài nghi về diện mạo của mình. Mình thật sự xấu sao? Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải lúc để tranh luận về nhan sắc. Bùi Hành Vũ nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, vòng về trọng tâm, bình tĩnh nói với Quách Hướng Đông. Cho tôi xem bản hợp đồng. Quách Hướng Đông vui mừng ra mặt, không giấu nổi sự phấn khởi. Ý anh là, Bùi tiên sinh muốn ký hợp đồng với tôi. Đường tự cũng ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Anh cũng muốn thử sức sao? Thấy thế nào cũng không giống người sẽ vào giới giải trí mà. Ý tôi là hợp đồng của Đường tự. Bùi Hành Vũ giải thích ngắn gọn. Vậy là không phải định vào giới giải trí. Nghe rõ lời giải thích của Bùi Hành Vũ, Quách Hướng Đông hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh ta bước tới bàn làm việc, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Quách Hướng Đông cũng không quá lo lắng Bùi Hành Vũ sẽ phát hiện ra những điều khoản không minh bạch. Nếu anh ta đủ thông minh để phát hiện ra thì giờ đâu đến mức nghèo túng như vậy. Anh ta lướt qua Bùi Hành Vũ một lượt, ánh mắt có chút khinh thường. Người ăn mặc như thế này, làm sao mà hiểu được hợp đồng chứ? Quả thực, bộ quần áo của Bùi Hành Vũ rất đơn giản, chỉ là áo thun trơn và quần đùi. Nhìn qua cũng không đến ba con số. Nếu thật sự có tài, làm sao lại phải đến mức chạy xe đạp công cộng? Quách Hướng Đông nở nụ cười xã giao, đẩy tập hợp đồng ra trước mặt Bùi Hành Vũ. Hợp đồng đây, nếu có gì thắc mắc hoặc cần sửa đổi, cứ nói với tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng. Bùi Hành Vũ không đáp, chỉ im lặng mở hợp đồng ra xem. Tốc độ đọc của anh khiến Quách Hướng Đông ngỡ ngàng. Bùi Hành Vũ lật từng trang nhanh như gió, mắt quét qua từng dòng chữ một cách mạch lạc và điềm tĩnh. Mười mấy trang hợp đồng chỉ mất vài phút để đọc xong. Chứng kiến điều đó, Quách Hướng Đông càng thêm tin vào suy đoán của mình. Thì ra chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Nếu anh ta thật sự hiểu hợp đồng, đâu đến nỗi phải nghèo túng thế này. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, mọi suy nghĩ của Quách Hướng Đông bị đập tan. Bùi Hành Vũ khép lại bản hợp đồng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Quách Hướng Đông. Giọng nói bình tĩnh, anh có quyền sửa đổi hợp đồng không? Giọng điệu của anh tuy không cao ngạo, thậm chí còn khá điềm đạm, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại mang đến cảm giác áp lực mạnh mẽ, khiến Quách Hướng Đông bất giác thấy chột dạ. Rõ ràng là cùng một người, vẫn mặc bộ đồ rẻ tiền đó, vậy mà giờ đứng trước mặt lại giống như một doanh nhân sành sỏi trên thương trường, mang đến cảm giác không thể xem thường. Bùi Hành Vũ không chờ Quách Hướng Đông trả lời, quay sang Đường Tự, nhẹ giọng hỏi, em có phiền nếu anh giúp em xem qua bản hợp đồng này không? Không phiền, không phiền chút nào. Đường Tự lắc đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng. Làm phiền anh rồi. Đường Tự biết rõ bản thân không thể nào hiểu hết các điều khoản phức tạp trong hợp đồng, nên dứt khoát giao toàn bộ cho Bùi Hành Vũ xử lý. Khi không nổi điên, anh ấy trông thật đáng tin cậy. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều khiến người khác an tâm. Sau khi giao lại mọi chuyện, Đường Tự ngoan ngoãn đứng sang một bên, im lặng quan sát. Khi thấy hai người trao đổi với nhau, Quách Hướng Đông cũng dần bình tĩnh lại. Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi, Bùi Hành Vũ rốt cuộc có thật sự hiểu hợp đồng không? Hay chỉ là giả vờ phô trương thanh thế? Chắc chắn là giả vờ thôi. Nhìn cách ăn mặc của anh ta là biết, làm gì có chuyện một người hiểu biết về hợp đồng lại sống khốn khó đến vậy. Nghĩ thế, Quách Hướng Đông lập tức lấy lại phong thái, chỉnh đốn lại trang phục, ưỡn ngực lên một chút như để gia tăng khí thế, rồi nói bằng giọng đầy tự tin, Bùi tiên sinh, Nếu anh có điều gì chưa rõ, cứ thoải mái hỏi. Tôi có thể cam đoan với anh rằng mọi điều khoản trong hợp đồng này đều có lợi cho Đường Tử. Sau này cậu ấy là nghệ sĩ duy nhất dưới quyền tôi. Tôi và cậu ấy như châu chấu trên cùng một sợi dây. Làm sao tôi có thể hại cậu ấy được chứ? Quách Hướng Đông không nhận ra rằng, trong lúc cố gắng tạo uy thế, cách xưng hô của hắn đã vô thức chuyển từ ngài sang ngươi. Thậm chí hắn còn không nhận ra mình đang nói quá nhiều. Như thể muốn che đậy một điều gì đó. Chỉ có những kẻ chột dạ mới cần phải giải thích dài dòng như vậy. Quách Hướng Đông, Bùi tiên sinh, anh thấy đúng không? Bùi Hành Vũ kiên nhẫn chờ Quách Hướng Đông nói xong, còn lịch sự để hắn có vài giây lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới từ tốn đáp, tôi có một số thắc mắc, có lẽ sẽ chiếm dụng thời gian của anh một chút, mong anh thông cảm. Quách Hướng Đông không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Lắp bắp, Bùi tiên sinh cứ nói. Bùi Hành Vũ mở bản hợp đồng ra, bắt đầu đi từng điều khoản, từng dòng một mà phân tích, lập luận rành mạch, từng câu từng chữ đều rõ ràng, logic chặt chẽ, nghe tới đâu, Quách Hướng Đông gật gù tới đó, không khỏi cảm thấy khâm phục. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, hắn chợt bừng tỉnh, mình khâm phục cái gì chứ? Bùi Hành Vũ và hắn vốn đứng ở hai phía đối lập. Nếu hắn tin phục, chẳng phải là chấp nhận sửa đổi hợp đồng cho Đường Tự sao? Nhận thức này khiến Quách Hướng Đông đổ mồ hôi lạnh. Bùi Hành Vũ vẫn giữ thái độ điềm đạm. Thấy vẻ mặt biến sắc của Quách Hướng Đông, anh ngừng lại, giọng nói vẫn bình thản. Quách tiên sinh không thể quyết định được sao? Quách Hướng Đông khó khăn gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay hắn chỉ vừa mới chuyển lên làm người đại diện. Dựa vào cái gì mà thương lượng với công ty? Nếu vậy, Bùi Hành Vũ khép hợp đồng lại, đưa trả lại cho Quách Hướng Đông. Chúng ta cũng không cần tiếp tục thương lượng nữa. Bản hợp đồng này, tôi sẽ không để Đường Tự ký. Quách Hướng Đông vốn cũng đã lường trước kết quả này. Với cách Bùi Hành Vũ phân tích rõ ràng từng điều khoản như vậy, tuyệt đối không có chuyện để Đường Tự ký một bản hợp đồng bất lợi như thế. Nhưng như vậy mà từ bỏ Đường Tự, Quách Hướng Đông lại không cam tâm. Hắn cắn răng, quyết định đánh liều một phen, đổi đối tượng thuyết phục. Cậu chắc chắn không ký sao? Nếu không ký, vai diễn trong người chết vì tiền công ty chắc chắn sẽ thu hồi. Đây là tài nguyên của công ty, không thể nào dễ dàng trao cho người ngoài. Quách Hướng Đông cứ nghĩ Đường Tự sẽ do dự, nhưng hắn sớm phát hiện ánh mắt của Đường Tự không hề dừng lại trên người mình, mà luôn tập trung vào Bùi Hành Vũ. Thật vậy, từ lúc Bùi Hành Vũ nhận lấy hợp đồng và bắt đầu thương thảo, Đường Tự đã luôn chăm chú nhìn anh, ban đầu chỉ là liếc mắt một cái, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu lại không kìm được mà tiếp tục liếc thêm vài lần nữa. Bùi Hành Vũ lúc này tỏa ra một sức hút kỳ lạ, khiến Đường Tự không thể rời mắt, cứ như thể có một thứ ánh sáng phát ra từ anh, lôi cuốn mọi sự chú ý của cậu. Kỳ lạ thật, không phải anh ấy xấu lắm sao? Vậy mà tại sao bây giờ? Trong mắt Đường Tự, Bùi Hành Vũ lại trở nên cuốn hút đến thế. Cuối cùng, Đường Tự không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm, như thể muốn tìm ra đáp án cho sự khác thường này. Vì quá tập trung, nên câu hỏi của Quách Hướng Đông, cậu hoàn toàn không nghe thấy. Bùi Hành Vũ thấy Đường Tự ngẩn người, định lên tiếng nhắc nhở cậu trả lời câu hỏi của Quách Hướng Đông. Nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt của Đường Tự đang nhìn anh chằm chằm. Trong ánh mắt ấy đầy sự mờ mịt, nghi hoặc xen lẫn một chút si mê khó tả. Bùi Hành Vũ khẽ cong khóe môi, đột nhiên hỏi, ta có đẹp trai không? Câu hỏi quá bất ngờ, Đường Tự gần như phản xạ có điều kiện, buột miệng đáp, đẹp. Bùi Hành Vũ cười hài lòng, không xấu là tốt rồi. Lúc này, Đường Tự mới bừng tỉnh, lúng túng chớp mắt vài cái. Bùi Hành Vũ thấy thế, thuận miệng nhắc nhở, Quách tiên sinh vẫn đang chờ câu trả lời của em đấy. Thật ra Đường Tự hoàn toàn không nghe rõ Quách Hướng Đông đã nói gì. Nhưng cậu đã giao hết mọi chuyện cho Bùi Hành Vũ phụ trách. Tự nhiên cũng sẽ tin tưởng anh. Vì vậy, cậu quay sang Quách Hướng Đông, nói gọn lỏn, tôi nghe Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh hát đầu của Đường Tự, cười nhẹ, ngoan. Quách Hướng Đông, thật sự là bị từ chối mà còn phải chứng kiến cảnh tình cảm này nữa sao? Quách Hướng Đông ổn định lại tâm trạng, dù sao cũng không thể để bản thân mất mặt. Hắn cắn răng hỏi lại lần nữa, giọng có phần nhấn mạnh, cậu chắc chắn chứ, nếu từ chối ký hợp đồng, vài năm thứ trong người chết vì tiền chắc chắn sẽ không thuộc về cậu nữa. Đường Tự lúc này mới hiểu ra vấn đề Quách Hướng Đông hỏi lúc trước. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình, nói dứt khoát, tôi nghe Bùi Hành Vũ. Không phải Đường Tự quá mức tin tưởng Bùi Hành Vũ, mà vì đã giao cho anh phụ trách, thì không có lý do gì phải đổi ý. Hơn nữa, hiện tại cậu và Bùi Hành Vũ đang đứng chung một chiến tuyến. Đường Tự không tìm ra được lý do gì để Bùi Hành Vũ hại mình. Bởi hiện tại anh vẫn đang phải dựa vào cậu để sống qua ngày. Nghĩ tới đây, Đường Tự không khỏi có chút tự hào. Lời đã nói đến nước này, dù Quách Hướng Đông có không cam tâm cũng không thể làm gì khác. Dù sao đây cũng là xã hội pháp trị. Hắn đâu thể ép buộc Đường Tự ký hợp đồng. Hợp đồng không ký, những nỗ lực hắn bỏ ra để theo đuổi Đường Tự xem như công cốc. Nhưng kỳ lạ là, dù mất mát như thế, Quách Hướng Đông lại không hề cảm thấy chán ghét hay trách cứ Đường Tự. Ngoài sự tiếc nuối và bất mãn, hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng Đường Tự và Bùi Hành Vũ bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Quách Hướng Đông chợt cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ưng. Ực, cảm giác đó thật khó tả, giống như mấy trăm triệu vừa ở ngay trước mắt, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, nhưng bỗng chốc lại tan biến vào không khí. Quách Hướng Đông vô thức đưa tay lên ngực, thở dài, thật sự, rất đau. Từ chiều ca điện ảnh cao ốc đi ra, việc đầu tiên Đường Tự làm chính là tìm kiếm xe đạp công cộng gần đó. Cậu đứng ở lề đường, từ xa đã nhìn thấy hàng xe đạp công cộng xếp gọn gàng. Đang định bước tới giải khóa, thì Bùi Hành Vũ giữ tay cậu lại. Đi đâu vậy? Đi lấy xe chứ còn gì nữa. Đường Tự đáp đương nhiên, trên mặt không chút miễn cưỡng. Em vẫn còn 3 tiếng miễn phí mà, đi về sẽ không tốn tiền. Bùi Hành Vũ, anh thở dài, nhẹ giọng nói, không cần đâu, anh đã gọi xe rồi. Xe taxi á? Đường Tự rụt chân lại, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ rụt rè. Kia chắc tốn nhiều tiền lắm hả? Bùi Hành Vũ thấy rõ từng động tác nhỏ của Đường Tự. Khóe môi nhịn không được mà cong lên, anh gọi xe tích tích, có mã giảm giá cho người dùng mới. Không đắt đâu, vậy thì tốt quá. Đường Tự vui vẻ đứng cạnh Bùi Hành Vũ chờ xe, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn anh một cái. Lần này, Bùi Hành Vũ nhanh chóng phát hiện, anh quay sang hỏi, sao vậy? Đường Tự không phải kiểu người ngại ngùng, nghĩ gì nói nấy, người cũng tốt ghê. Cậu lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng, không nổi điên thì tốt biết bao. Thật sự là Đường Tự nghĩ vậy cũng có lý do. Bùi Hành Vũ lúc đến đây thậm chí còn không nỡ gọi xe, mà đi xe đạp công cộng tới. Vậy mà khi về, chỉ vì cậu, anh lại chọn đi xe tích tích. Với một người tính toán chi ly từng đồng như Bùi Hành Vũ, đây đúng là một khoản chi lớn. Bùi Hành Vũ nhướng mày, không ngờ mình lại nhận được một thẻ người tốt từ chính Đường Tự. Thật ra anh cũng đoán được tại sao Đường Tự lại nghĩ vậy. Tuy Đường Tự là một phần lý do, nhưng nguyên nhân chính là trong trạng thái bình thường, Bùi Hành Vũ cực kỳ tiết kiệm, đến mức từng đồng đều phải cân nhắc. Chỉ cần có thể tiết kiệm, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Đó là lý do anh chọn xe đạp công cộng. nếu không phải hôm nay đi cùng Đường Tử, chắc chắn anh sẽ chọn giao thông công cộng thay vì gọi xe. Bùi Hành Vũ không giải thích những điều này, mà lựa chọn một cách khác để đáp lại. Anh quay sang hỏi Đường Tự. Vậy em trả lời anh một câu hỏi được không? Đường Tự gật đầu. Được, anh hỏi đi. Bùi Hành Vũ nhìn thẳng vào mắt Đường Tự. Nhìn anh này, rồi nghiêm túc trả lời. Anh có đẹp trai không? Đường Tự lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Không được, không thể đả kích lòng tự tin của Bùi Hành Vũ. Anh ấy nghèo đã đủ khổ rồi, nếu vừa nghèo vừa xấu nữa thì chẳng phải là đòn kép sao? Nghĩ như vậy, Đường Tự chân thành gật đầu, giọng điệu chắc nịch, không xấu, anh một chút cũng không xấu. Thật sự, anh là người đẹp trai nhất mà em từng thấy. Bùi Hành Vũ nhìn thấy rõ trong ánh mắt của Đường Tự, cảm giác thương hại không chút che giấu, không khỏi lâm vào một trận tự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Cách chương.